Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Arathur Khuếch Trương. Trường sinh loại thời gian quan niệm cùng ngắn sinh có chồng lấy to lớn khác nhau. Zandala Druid tại Cernarion nghị hội bên trong nhau hỗn loạn tiếp tục hơn một năm thời gian. Malfurion bề bộn nhiều việc chính vụ. Một mực không có nhín chút thời gian đối bọn hắn tiến hành gõ. Andrea người nghị trưởng này sau khi trở về, Malfurion liền từ nặng nề chính vụ bên trong đạt được giải thoát. Vị này người hiền lành không nói hai lời lập tức vén tay áo lên hướng Monglet tiến đến. Andrea căn bản liền không có đi để ý tới đám kia tự cho là đắc thế ngu xuẩn. Một lần nữa tiếp nhận chính vụ về sau, hắn trước tiên an bài thương đội cùng Arathur đế quốc thành lập chính thức trên biển mậu dịch lộ. Chính như Andrea chỗ suy đoán đồng dạng, Malfurion đến Monglet sau lập tức thuận theo sớm có lời oán giận nghị hội thành viên đề nghị bắt. Đầu chỉnh đốn, nhảy nhất hoan mấy cái kia Zandala Druid bị không lưu tình chút nào buộc thành bánh chưng trục. Xuất về nước. Lưu lại người phần lớn cố tình dung nhập Cernarion nghị hội, nhưng bị quản chế tại cái kia mấy tên thủ lĩnh vô pháp triển khai hành động. Đau đầu bị loại bỏ, thu được hưởng đặc sản, lễ vật Gian Chu Ly nghị hội cùng Samilo thần vương cũng biết Cernarion nghị hội. Không phải dễ trêu, trước đó Andrea cảnh cáo cùng Akmani bi thảm tao ngộ còn gần ngay trước mắt. Thần vương cùng tiên tri chỉ có thể cố nén nộ khí tạm thời buông xuống tiểu tâm tư. Để chiến tranh Druid Litina một lần nữa phái mấy tên tương đối bản phận Druid bổ đủ nhân số. Arathur đế quốc thành lập, Andrea đối đông đại lục chú ý tiến một bước lên cao. Thoradan đại đế thống trị kết thúc về sau, hùng tâm bừng bừng Arathur đế quốc bắt đầu bản thân lớn khuếch trương. Từ Thoradan đại đế tự mình phân đất phong hầu các nơi lãnh chúa bắt đầu riêng phần mình mở rộng lãnh thổ của mình, trong đó lo đền hậu duệ bởi vì hắn vì nhân loại lập hạ to lớn công lao. Bị phân đất phong hầu đến Tirisfo Led cái này phì nhiêu nhân loại tổ địa chấn thủ. Vì kỷ niệm lo đền tên này nhân loại anh hùng, Thoradan thoái vị trước đó tự mình hạ lệnh tại Trầm vì Loden thành lập một tòa pho tượng. Tirisfo Led Loden hậu duệ vì bảo trì đối tiên tổ kính ý. Đem bọn hắn xây dựng ở bên trong vùng rừng rậm này thành thị mệnh danh là Loderan. Chấp trưởng Loderan tướng quân chính là Loden hậu duệ. Gia tộc dòng họ vì Menethin, Otterak thành lũy mặc dù chỗ vùng đất nghèo nàn. Nhưng Thoradan vì cam đoan tòa này cứ điểm đô thị có đầy đủ nhiều nhân khẩu chống cự đến từ phương Bắc còn sót lại châu, đem Otterak núi tuyết nam bộ phí nhiêu Hubred Full Hill cũng tính vào Otterak lãnh thổ phạm vi. Phần đất phong hầu đến Otterak gia tộc tên là Perenonde, cũng là tại châu chi chiến trung lập dưới công lao hiển hách chiến tướng một trong. Sau đó là bị phân đất phong hầu đến Silverpen Forest Raymond. Hắn tại mảnh này vùng duyên hải tu kiến một tòa tên là Dồ Ní mới thành thị. Đồng thời bắt đầu kiến tạo bến cảng cùng thuyền. Mấy năm phát triển về sau, từ Dồ Ní ra biển đi thuyền thám hiểm giả nhóm tại khoảng cách đại lục chỗ không xa phát hiện một tòa man hoang đại đảo. Tại một tên anh dũng mạo hiểm giả thuyền trưởng dẫn đầu phía dưới, bọn hắn chiếm cứ tòa hòn đảo này, tại nhất tới gần đại lục eo biển khu vực tu kiến một tòa ven biển thành thị. Đem hắn mệnh danh là Kuntira, vị này thành lập thành bang thuyền trưởng tên là Browmore, cuối cùng là lúc trước từ hai eo dạy nên cái đám kia pháp sư. Bọn hắn vì tiến hành xâm nhập học thuật, giao lưu cùng áo thuật nghiên cứu, tự phát tụ lại cùng một chỗ, tại Hubred Full Hill cùng Silverpen Forest ở giữa thành lập một tòa mô hình nhỏ mậu dịch thành. Bang Dalaran, đời thứ nhất Dalaran thủ lĩnh là một vị tên là Andogan Pháp Sư. Tại sự thống trị của hắn phía dưới, Dalaran dần dần trở thành liên thông Nam Bắc mậu dịch trọng yếu đầu mối then chốt. Tòa này độc lập thành bang phát triển tốc độ tại ưu việt tài nguyên cung ứng dưới viễn siêu cái. Khác thành bang, theo Arathur đế quốc dần dần khuếch trương cùng phồn vinh hưng thịnh. Lúc trước cái kia 100 tên pháp sư cũng phân biệt khai chi tán diệp. Tại hơn 100 năm bên trong dạy dỗ nhiều học đồ. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, nắm giữ lấy cường đại áo thuật lực lượng pháp sư dần dần cùng thế tục giới sinh ra xung đột. Không hiểu rõ áo thuật bình dân thậm chí đem những pháp sư này xem như sử dụng phù thủy yêu thuật sư. Đối bọn hắn tự dưng tiến hành bài xích cùng chèn ép. Không thể nhịn được nữa pháp sư dưới sự bất đắc dĩ tập thể trốn đi. Bọn hắn đang lợi dụng áo thuật duyên thọ Andogan mời mọc đi vào Dalaran. Cao tuổi Andogan biết mình đi ngày không nhiều. Vì cam đoan Dalaran tòa này dần dần thành hình pháp sư chi thành tương lai ánh sáng phát triển tiền. Cảnh, hắn vì Dalaran chế định mới chính thể kết cấu. Andogan quyết tâm bắt trước hai eo ngân nguyệt nghị hội. Lấy chế độ đại nghị thống trị tòa này pháp sư chi thành. Kết hợp các pháp sư thông minh đầu não, tạo thành một cái tên là Kirin to nghị hội chấp chính liên minh. Andogan đảm nhiệm đời thứ nhất Kirin to nghị hội nghị trường. Tại Andogan hiệu triệu phía dưới, Arathur đế quốc từng cái thành bang sinh hoạt không như ý pháp sư nhiều hướng Dalaran hội tụ. Andogan hướng các pháp sư cam đoan. Bọn hắn có thể tại tòa thành thị này tự do tự tại tìm kiếm áo thuật bí ẩn. Hắn quyết tâm đem Dalaran chế tạo thành một tòa các pháp sư trong suy nghĩ tri thức thánh đường. Ở xa Ernathi Andrea cũng thu được tin tức này. Hắn cũng không có bởi vì Dalaran quật khởi mà cảm thấy cao hứng. Bridgem đem chuyện này một năm một mười nói cho Anastarian. Hắn hẳn phải biết lạm dụng áo thuật nguy hại. Hy vọng hắn có thể theo kịp đi. Vâng, những nhân loại khác thành bang phát triển tiến độ như thế nào? Rất nhanh, Tyron đang thán phục đồng thời cũng nhấc lên cảnh giác. Cái này tên là nhân loại. Chủng tộc 10 phần có sức sống. Bọn hắn thừa dịp đánh bại châu. Hai eo bất lực trắng trợn khuếch trương cơ hội. Đem bản thân giấu chân trải rộng toàn bộ đông đại lục bắc bộ. Mayep hai tay ôm ngực nói, một cái, hoàn toàn mới quốc gia tại sơ kỳ khai thác bên trên xác thực sẽ rất có hùng tâm. Nhưng về sau sẽ phát triển đến loại trình độ nào còn phải xem hậu nhân của bọn họ như thế nào vẫn. Hành, mà lại nhân loại chế độ phân đất phong hầu có rất lớn tai họa ngầm. Một khi làm thủ đô trầm vô pháp cam đoan đối tất cả phân đất phong hầu lãnh địa lực khống chế độ. Cái này quy mô khổng lồ nhân loại đế quốc lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mayep thấy rất rõ ràng. Chỉ cần có một ngày trầm đế quốc, kẻ thống trị không còn anh minh. Tất cả thành lớn bang phát triển đến tới trình độ nhất định sau khẳng định sẽ chủ động thoát ly. Arathur trưởng khống, Dark Portal trước 2650 năm. Andrea mặc dù bằng nhanh nhất tốc độ thông chi Queerthaler. Nhưng bề bộn nhiều việc nội chính Thái Dương Vương không có cái gì thời gian ở không chú ý nước. Ngoài sự vụ, mãi cho đến Dalaran pháp sư chọc ra cái sọt lớn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Có đời thứ nhất Kirin to nghị trưởng Andogan cam đoan, Dalaran các pháp sư không hề cố kỵ tại trong thành thị sử dụng ma pháp. Mà cái này cuối cùng chiêu đến hậu quả nặng nề. Bọn hắn dẫn tới ác ma ngấp nghé, tựa như Kandorei Empire lúc trước lạm dụng áo thuật đồng dạng. Không biết trời cao đất rộng nhân loại pháp sư tùy ý xé mở thông hướng tinh giới thông đạo. Rốt cục đem trốn ở Twisting Nether bên trong chờ đợi cơ hội ác ma dẫn đi qua. Mặc dù trận này tai họa là nhân loại làm ra đến. Nhưng xét đến cùng hay là dạy bọn hắn áo thuật ma pháp hai eo không có gánh chịu giám sát trách. Nhiệm, hối hận không kịp Anastarian tạm thời buông xuống trong nước chính vụ. An bài hai eo pháp sư tinh anh tiến về Dalaran điều tra cũng khuyên nhủ. Nửa đường xảy ra chuyện gì Andrea không hứng thú biết. Cuối cùng nhân loại cùng hai eo đạt thành một khoản hiệp nghị. Tirisfo nghị hội sao? Andrea cười lạnh đem tình báo ném đến phòng nghị sự trên bàn, thói quan liêu thỏa hiệp sản phẩm. Sớm muộn sẽ còn náo ra nhiễu loạn lớn tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,